Nhân vật phản diện hắn quá mỹ lệ. Chương 15, biến khéo thành vụng. Góc truyện audio.com, Đào Nhàn tự nhiên không biết được tính toán trong lòng Từ Hành Chi, một đường dẫn hắn đi xem Lục Ngự Cửu. Đẩy cửa phòng ra, mọi người bên trong man hoang thuộc thoại bàn của Từ Hành Chi, ngoại trừ Mạnh Trọng Quang ra, đều hội tụ trong đó. Chu Bắc Nam đang lau mồ hôi cho Lục Ngự Cửu, Chu Vọng một đầu gối quỳ trên giường nhỏ, hỏi thăm thương thế của cậu. Cốt nữ Nguyên Như Chú thì lại đứng ở một bên, dùng bình nhỏ mốc thêm nước cho Lục Ngự Cửu. Khúc Trì cầm trong tay phất trần đứng ở một bên, ánh mắt tinh khiết như bạc nhìn thấy Đào Nhàn đến, liền đi lên phía trước khẩu khí như tiểu đại nhân giả vờ nghiêm túc. Sau khi ta trở lại tại sao không nhìn thấy ngươi ở trong phòng? Đào Nhàn cung kính nói, thưa Khúc Sư Huynh, thân thể ta, tốt chút liền muốn đi dạo vài vòng xung quanh. Khúc Trì mím môi, xem như tiếp nhận lời giải thích này, sau này không cho chạy loạn. Nói, hắn đem phất trần một mặt đưa tới trước mắt Đào Nhàn. Đào Nhàn tâm lĩnh thần hội, duỗi tay nắm chặt mấy sợi lông rũ xuống của phất trần, tùy ý Khúc Trì kéo cậu đi vào trong. Khúc Trì còn không quên quay đầu lại kêu Từ Hành Chi, vào đi. Đứng ở cửa thấy cảnh này, Từ Hành Chi trong lúc nhất thời lại có cảm giác cách biệt thế hệ. Thời khắc này hắn thật sự mà ý thức được hắn đích xác đi tới thế giới của nhân vật dưới ngòi bút. Nhưng mà muốn thoát ly thế giới này, đường tắt duy nhất chính là đánh vỡ hy vọng duy nhất của bọn họ. Thanh chùy thủ kia còn đang ở bên hông Từ Hành Chi, nặng đến muốn mệnh, nặng đến cơ hồ muốn đem hắn kéo xuống bên trong lòng đất đi. Bên kia, Lục Ngự Cửu ở trên giường nghỉ ngơi nhìn thấy Từ Hành Chi thoáng ưỡn thẳng lưng, Từ sư huynh. Vì sao không tiến vào, như thế nào bị thương, Từ Hành Chi đem tâm tư cưỡng ép quay về quỹ đạo, đi tới bên giường. Lục Ngự Cửu vẫn mang cái mặt nạ quỷ xấu xí vô cùng, che hơn nửa khuôn mặt của cậu, quần áo phần vai đã bị hủy xé rách trải qua Nguyên Như Chú trị liệu, miệng vết thương đã khôi phục như lúc ban đầu, mà nhìn vạt áo bị máu cậu nhuộm đẫm, có thể phán đoán ra vết thương này lúc trước dữ tợn cỡ nào. Bọn họ mang theo cung tên, Lục Ngự Cửu tiếp nhận chén nước Nguyên Như Chú truyền qua ta không chú ý, Chu Bắc Nam đẩy đầu của cậu một cái, ai bảo ngươi thích đứng ở chỗ cao. Quả thực là bia ngắm sống. Lục Ngự Cửu xoa chỗ bị hắn đẩy, cách mặt nạ chừng Chu Bắc Nam, ai cần ngươi lo. Chu Bắc Nam hai tay giao nhau, dựa vào đầu giường, tư thái cùng Chu Vọng giống nhau như đúc, ta làm sao không lo. Ta còn sợ ngươi chết đây, hai chúng ta như thể chân tay cùng chung một mạng. Lỗ tai Lục Ngự Cửu hơi ửng hồng, ai xứng với cái mạng của Chu đại công tử Ứng Thiên Xuyên ngươi. Ta chính là tiểu đệ tử Thanh Lương Cốc, không trèo cao nổi ngươi. Chu Bắc Nam, ha, đây là loại lời nói vô liêm sỉ gì đây? Lục Ngự Cửu ngẩng đầu lên, khá không phục, lời này là tự ngươi nói qua, ngươi quên mất. Chê chê, ngu chưa con, ăn nói kiểu này có ngày mất vợ như chơi. Chu Bắc Nam gãi gãi hai má, ta nói qua lời như vậy. Lục Ngự Cửu lập tức đi tìm người tìm kiếm trợ giúp, Từ sư huynh, lúc đó ngươi có ở đấy. Chu Bắc Nam không phải đã nói lời như vậy, Từ Hành Chi thật sự là không nhớ ra được chuyện như vậy, tiện tay liền kéo theo, đúng, hắn nói qua. Giọng điệu Lục Ngự Cửu nhất thời như hài tử có cha mẹ làm chỗ dựa, Từ sư huynh đã nói như vậy, ngươi còn không nhận. Chu Bắc Nam quay đầu lại, một mặt biểu tình, Từ Hành Chi ngươi nhớ kỹ cho ta. Từ Hành Chi lay động quạt xếp, vươn tay ra, muốn giúp Lục Ngự Cửu đem mặt nạ quỷ nặng như gông xiềng rời đi, đã nằm xuống, còn mang cái này làm chi. Còn chưa chờ Lục Ngự Cửu ngăn cản, Chu Bắc Nam trong tay áo một thanh đoàn thương rút ra trước, ngăn trở giữa Từ Hành Chi cùng Lục Ngự Cửu. Đừng chạm vào mặt nạ của hắn. Chu Bắc Nam vẫn là khuôn mặt tươi cười trêu chọc, trong mắt lại nhiều thêm mấy phần nghiêm túc, hắn không muốn bị người khác nhìn thấy mặt mình. Được rồi, không nhìn liền không nhìn, lùi tay lại, Từ Hành Chi trong lòng có chút phẫn nộ. Đây cũng không phải lý do thật sự hắn không thể xem bộ mặt phía sau mặt nạ của Lục Ngự. Cửu, Từ Hành Chi từ nhỏ liền ít có tâm sự, làm người thẳng thắn bằng phẳng là một nguyên nhân khác còn do tính tình có thù tất báo. Bởi vậy tại man hoang hai ngày hai đêm, hắn trải qua không quá vui vẻ. Từ Hành Chi là người không chịu nổi người khác đối tốt với hắn. Nếu biết người bị trọng thương hắn kiếm về ngày hôm đó là Mạnh Trọng Quang, Từ Hành Chi tuyệt đối sẽ thừa dịp khi đó liền ra tay, xong hết mọi chuyện cũng bớt đi vô số phiền toái sau này. Nếu cùng những người này tiếp xúc nhiều hơn nữa, Từ Hành Chi chỉ sợ tâm sự của chính mình chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, thời điểm đó không xuống tay được liền càng không thể rời bỏ man hoang này, không thấy được phụ thân cùng muội muội. Từ Hành Chi lại cùng bọn hắn nói nhiều thêm vài câu, liền rời đi gian phòng của Lục Ngự Cửu chuẩn bị trở về. Phòng, thời điểm đi qua phòng nhỏ, Từ Hành Chi thoáng dừng chân. Trong lúc nghi vấn người ra thú, sau đó được đến mảnh vỡ chìa khóa kia, Từ Hành Chi trong lòng ngược lại sinh ra chút nghi hoặc. Theo hắn mấy ngày nay quan sát, Mạnh Trọng Quang chẳng hề giống như chủ nhân Phong Sơn, thu hút môn đồ xung quanh ý mưu chạy ra khỏi man hoang, mà chỉ là mang theo mấy người tại khu vực trung ương man hoang dựng lên một tòa tháp cao như vậy, một bộ dáng dấp muốn an phận ở một góc. Mạnh Trọng Quang trong lòng đến tột cùng là đang dự định gì đây? Theo lý thuyết cứ việc bên trong man hoang ẩn giấu mảnh vỡ chìa khóa chỉ là đồn đại mà thôi, nhưng dù sao cũng là một tia hy vọng. Chỉ bằng vào yêu lực của Mạnh Trọng Quang, nếu thật muốn chạy thoát cùng lắm thì mạnh mẽ càn quét liền có thể đem thế lực chư ra bên trong man hoang xé thành mảnh nhỏ tìm về chia. Khóa cần gì phải sống uổng bên trong man hoang này chỉnh chỉnh 13 năm. Lòng mang nghi hoặc từ hành chi về tới gian phòng. Mạnh Trọng Quang từ lâu ngồi xếp bằng trên giường nhỏ, dung mạo rất ngoan ngoãn, hai tay nắm tay chống đỡ ở trước người thoạt nhìn như cún con. Đối với chuyện vừa mới mở cửa liền nhìn thấy người kia Từ Hành Chi đã không còn cảm thấy kinh ngạc. Hắn thở dài, thuận miệng hỏi một câu, ngươi không có gian phòng của mình sao? Mạnh Trọng Quang hơi mở to hai mắt, sư huynh đây là muốn đuổi Trọng Quang đi sao? Từ Hành Chi, Mạnh Trọng Quang như chịu tổn thương rất lớn, trong mắt ngấn nước oan ức lên án nói, mới vừa bên trong phòng nhỏ, sư huynh đẩy Trọng Quang ra, là ta nơi nào làm không đúng, chọc sư huynh không vui sao? Đừng nói, cái kiểu thốt thiết này của Mạnh Trọng Quang còn thật khiến người đau cho dù làm ra. Vẻ cũng không khiến người dễ dàng chán ghét, hắn càng nói càng hăng hái, ta biết rồi, sư huynh là ngại Trọng Quang tàn bạo, hạ thủ độc ác. Nếu như sư huynh không thích, sau này Trọng Quang sẽ không tái phạm, sư huynh. Mắt thấy không kịp ngăn cản nữa, Mạnh Trọng Quang liền muốn khóc cho mình nhìn, Từ Hành Chi không thể làm gì khác hơn là nói động viên, ta không phải ý thứ này. Mạnh Trọng Quang tội nghiệp mà nháy mắt thật. Từ Hành Chi, thật, Mạnh Trọng Quang trong nháy mắt trở mặt, mắt cười uốn cong, trong mắt vẫn mang theo nước mắt cười đến đẹp không sao tả xiết, ta liền biết sư huynh đối với ta tốt nhất thiên hạ. Từ Hành Chi bị biểu tình nhỏ được khích lệ liền thỏa mãn không thôi của hắn chọc cười, ngồi xuống bên giường. Mạnh Trọng Quang tự nhiên đem đầu ngã xuống, gối lên trên đùi Từ Hành Chi. Đầu của hắn đụng phải, chủy thủ bên hông của Từ Hành Chi, cảm xúc nhỏ bé khiến cơ bắp Từ Hành Chi cứng đờ, động tác càng thân cận hơn cũng làm không được. Chính mình vốn là muốn tới giết hắn, lại muốn lợi dụng thân thể người hắn tin cậy trong lúc trò chuyện vui vẻ lấy tính mệnh của hắn, còn có hành động nào so với này càng dối trá hơn sao? Vì rời đi cảm giác áy náy trong lòng, Từ Hành Chi thử đổi chủ đề, thân thể lục ngự cửu đã không còn đáng ngại. Mạnh Trọng Quang có chút không phục, sư huynh chỉ lo xem lục ngự cửu cũng không quản Trọng Quang. Mạnh Trọng Quang vén tay áo lên, trên cánh tay thình lình có một vết máu, sư huynh, mau nhìn, Trọng Quang cũng bị người tổn thương. Từ Hành Chi liếc mắt nhìn, xác thực cần thiết mau mau xem, nếu như xem muộn trong chốc lát vết thương như là bị lấy móng tay hay phiến gỗ nhỏ cắt ra này 8 phần 10 liền. Muốn tự mình khép lại cầm máu, Từ Hành Chi xem qua vết thương 3 giây sau, kêu tên của hắn, Mạnh Trọng Quang. Mạnh Trọng Quang lập tức lộ ra ánh mắt động vật nhỏ sợ hãi, ý đồ bán manh qua ải. Từ Hành Chi không hề bị lay động, vết thương này là chính ngươi làm đi. Mạnh Trọng Quang nhanh chóng mà chột dạ liếc nhìn một cái điêu khắc hoa và cây cảnh lan ở đầu giường, vẫn mạnh miệng, không phải. Là bị người cắt, Từ Hành Chi nhíu mày, truy hỏi, bị cái gì cắt? Gãi ngứa, Mạnh Trọng Quang một chút oan ức lên, cúi đầu đem ống tay áo tuốt xuống, chỉ để lại cho Từ Hành Chi một cái tiểu xoáy trên đỉnh đầu hồn bay phách lạc. Từ Hành Chi, người đang suy nghĩ gì? Mạnh Trọng Quang giận hờn, không suy nghĩ gì. Từ Hành Chi bật thốt lên, không phải là đang nghĩ lần sau phải đem vết thương cắt to hơn chút đi. Lời vừa ra khỏi miệng Từ Hành Chi chính mình trước tiên ngây ngần cả người, thời gian ở chung mới ngắn ngủi 2 ngày, hắn càng như là cùng Mạnh Trọng Quang quen biết đã lâu, ít phí công phu liền có thể đoán đúng suy nghĩ trong lòng hắn. Mạnh Trọng Quang nghe vậy lại đặc biệt cao hứng, nằm eo Từ Hành Chi, đem mặt chôn ở nơi bụng hắn, nửa ngày không chịu ngẩng đầu. Một hồi lâu sau, hắn ống thanh ống khí nói, sư huynh biết tâm lý Trọng Quang đang suy nghĩ gì, ta thật là cao hứng. Từ Hành Chi vừa bực mình vừa buồn cười. Lão yêu tinh này thật sự là tính tình trẻ con, dỗ một cái liền có thể cao hứng chân tâm thực lòng như vậy. Sau khi tâm tình chuyển tốt, Mạnh Trọng Quang lại duỗi ra hai tay khoe khoang, kỳ thực đám người Phong Sơn kia căn bản không chịu đánh được ta, phí đi chút thời gian, đem bọn họ dụ ra địa phương cách tháp cao xa một chút, chỉ lo ầm ĩ sư huynh yên. Giấc cũng sợ mùi máu tanh huân sư huynh, trước khi trở về ta còn bảo bọn họ đi đến dòng suối nhỏ bên cạnh rửa tay, tẩy thân thể, cho nên mới về trễ, kém chút nữa khiến sư huynh gặp hại. Thành âm hắn càng ngày càng nhỏ, hai con mắt khóa lại đôi mắt Từ Hành Chi, dùng khí thanh sợ hãi nói, nếu sư huynh xảy ra chuyện gì ta nên làm cái gì bây giờ? Bộ dáng cẩn thận này của Mạnh Trọng Quang, đem ngực Từ Hành Chi không nhẹ không nặng mà chọc một chút. Nếu Mạnh Trọng Quang dĩ nhiên nhắc tới chuyện người ra thú, Từ Hành Chi đơn giản đem nghi vấn vừa nãy trong đầu hỏi ra miệng, trước đó, ngươi không biết chuyện bên trong man hoang có khả năng có mảnh vỡ chìa khóa sao? Mạnh Trọng Quang ngoan ngoãn đáp biết, kia vì sao không đi tìm? Từ Hành Chi rất là không rõ, có mảnh vỡ, ngươi liền có thể đi ra ngoài. Lời này xuất phát từ Từ Hành Chi thật, là quái dị, dù sao hắn đến ngăn cản Mạnh Trọng Quang đi ra khỏi man hoang, nhưng hắn giờ khắc này rất muốn biết, đã có hy vọng, Mạnh Trọng Quang vì sao luôn ở bên trong man hoang kéo dài không ra. Qua hồi lâu, Mạnh Trọng Quang nhỏ giọng nói, ta cho rằng sư huynh ở man hoang, Từ Hành Chi nhất thời không nghe rõ hắn đang nói cái gì. Mạnh Trọng Quang đáp, năm đó ta cho rằng sư huynh cũng bị Cửu Chi đang đánh rơi xuống man hoang, liền luôn luôn tìm kiếm sư huynh. Nhưng man hoang quá lớn, lớn đến không có giới hạn. Ta tìm nhiều năm như vậy, vẫn luôn không có tìm thấy ngươi. Mạnh Trọng Quang chỉ cần cùng Từ Hành Chi nói chuyện, tiếng nói liền thả nhẹ vô cùng cực mềm, như là sợ âm thanh lớn hơn, kinh hãi đến Từ Hành Chi, 13 năm này, ta đem người sư huynh để ý tới nhất đều tìm tới tập hợp ở bên người. Chuyện tìm kiếm mảnh vỡ chìa khóa vẫn là do Chu Bắc Nam bọn họ lo liệu, ta liền toàn tâm toàn ý tìm sư huynh trở về. Đúng rồi, ta còn xây tòa tháp này, đặt ngay chính giữa man hoang. Tháp hàng năm đều đắp thêm, càng đắp càng cao. Ta nghĩ, sư huynh nếu như đang ở man hoang, nhìn thấy một tòa tháp cao như thế, nhất định sẽ đến xem thử. Như vậy, Trọng Quang liền có thể gặp lại được sư huynh. Từ Hành Chi vạn vạn không nghĩ tới, tòa tháp cao này xây nên, không vì phòng ngự, không vì cư trú, mà lại dùng để làm biển báo hiệu cho nguyên chủ. Nhớ lúc đầu hắn mới vào man hoang, liền xa xa mà thấy được tòa tháp này. Dù cho Mạnh Trọng Quang không xuất hiện trong thời gian như vậy, hắn cũng đi thẳng đến nơi này mà tới. Nghĩ kỹ lại, này phảng phất là một chuyện cười. Bảng chỉ đường của Mạnh Trọng Quang không đưa tới sư huynh hắn tâm tâm niệm niệm, ngược lại đưa tới một món. Hàng nhái thay mận đổi đào như mình, Từ Hành Chi á khẩu không trả lời được hỏi ngược lại, ngươi sao chắc chắn ta ở bên trong man hoang. Mạnh Trọng Quang dắt ống tay áo Từ Hành Chi cẩn thận xoa, cho dù là tính khả thi một phần vạn ta đều không muốn từ bỏ. Nói, hắn nhấc mắt nhìn về phía hắn, nghiêm túc nói, ta vẫn muốn chờ một ngày, đợi thêm một ngày, liền có thể nhìn thấy sư huynh ta đi ra làm cái gì. Vạn nhất sư huynh ở bên trong man hoang chờ ta đâu. Từ Hành Chi, hắn đột nhiên ý thức được nếu như cái gọi là thế giới tri thức kia không đem hắn kéo vào man hoang, Mạnh Trọng Quang ngược lại cũng vô tâm trốn chạy, chỉ sẽ vì khả năng một phần vạn kia tìm khắp man hoang, mà không phải như trước mắt vậy, vừa tìm thấy sư huynh hắn âu yếm, liền bởi vì người gia thú muốn bắt cóc chính mình, uy hiếp Cửu Chi đang cùng Mạnh Trọng Quang, ma xui quỷ khiến đưa tới cửa một mảnh vỡ chìa khóa. Thế sự trùng hợp cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Từ Hành Chi duy nhất có thể làm chỉ có gượng nở nụ cười, ban đầu ta bị rút gân cốt, nếu dưới điều kiện như vậy tiến vào man hoang, chỉ sợ xác sớm lạnh. Từ Hành Chi chỉ là thuận miệng nói giỡn, ai ngờ Mạnh Trọng Quang đột nhiên biến sắc, phát lực mạnh mẽ kéo lấy vạt áo trước Từ Hành Chi, ta không cho sư huynh nói lời như vậy. Trọng Quang, sắc mặt Mạnh Trọng Quang trở nên cực kỳ khó coi, khóe mắt cùng mi tâm thậm chí một sáng một tối mà nổi lên ánh sáng chỗ chu sa. Hắn lúc này chân thực khóc nức nở, sinh tử việc là dễ dàng nói tới như vậy sao? Sư huynh sẽ không chết, sư huynh không thể chết được. Từ Hành Chi vốn còn muốn hỏi một chút, hắn 13 năm nay tìm kiếm thăm dò, làm sao chưa từng hoài nghi. Chính mình không phải đã chết ở góc nào trong man hoang, hóa thành xương trắng, mà thấy hắn kích động như thế, xem ra cũng không cần hỏi kỹ. Hắn căn bản không chịu đựng nổi loại khả năng kia, chỉ vừa suy nghĩ một chút liền muốn hỏng mất. Hắn sờ sờ đầu Mạnh Trọng Quang, được là sư huynh lỡ miệng. Mạnh Trọng Quang không tha thứ, sư huynh phi ba tiếng. Từ Hành Chi, được phi phi phi. Trong văn hóa Trung Quốc thì khi lỡ mồm nói hoặc nghe điều gì đó xui xẻo sẽ nói chấm psi phi phi. Để đuổi đi, Mạnh Trọng Quang lúc này mới an tâm, buông lỏng tay cây ngay không sợ chết đứng yêu cầu nói. Muốn sư huynh sờ sờ nữa mới được, Từ Hành Chi bất đắc dĩ cười, được sợ ngươi rồi. Mạnh Trọng Quang được Từ Hành Chi thuận lông đến mấy lần, liền lỗ tai cũng bị sờ soạng, thoải mái lăn qua lộn lại trên đùi hắn, hai gò má. Hơi ửng hồng, xác thực cực kỳ giống một mèo nhà được nuôi dưỡng. Hắn híp mắt một bên hưởng thụ, một bên lơ đãng nói, sư huynh ta nói với ngươi một chuyện. Chủ nhân Phong Sơn kia mới vừa cầu ta giết chết hắn, để trao đổi, bán cho ta một phần tình báo. Chỗ quỷ vương hồ khiêu giản, rất có thể ẩn giấu một phần mảnh vỡ chìa khóa. Trong lúc Từ Hành Chi ngây người, Mạnh Trọng Quang đem mặt áp tiến vào trong lồng ngực Từ Hành Chi, không muốn xa rời mà trà sát, sư huynh, hiện tại ta đã tìm thấy ngươi. Ngươi đợi ta thêm chút thời gian, ta sẽ thu đủ mảnh vỡ chìa khóa, mang ngươi ra khỏi man hoang. Tác giả có lời muốn nói. Trọng Quang, là ai, đưa sư huynh đi đến bên cạnh ta, là kia thế giới tri thức không muốn ta chạy trốn. Sư huynh, thế giới tri thức, đờ mờ, cách chương.